Chương 1033, xá lợi dấu tiên trượng. Chương 1033, xá lợi dấu tiên trượng. Phong Hòa Thượng cười hắc hắc, nói với Lục Vũ, đương nhiên, ta đây chính là toàn thời gian rất lâu tài năng trà sát hạ xuống, trước hai trời mưa rồi, bằng không ta còn có thể trà sát hạ xuống càng nhiều. Lục Vũ trợn mắt nhìn hắn, thật sự là không muốn cùng hắn nói chuyện, cảm giác có chút buồn nôn, vội vàng trở lại trước bàn, đem dược liệu cùng trong tay đại bùn bóng hỗn hợp đến một chỗ. Bởi vì có gai độc trên độc, có thể cùng bùn đất tổng hợp, cho nên không đến mức làm cho người ta rất khó khăn chịu, lại còn có tiêu viêm dừng lại đau tác dụng, mà cùng Chu Viễn Sơn muốn tới một ít thuốc đắng chủ yếu là để cho hắn sắp xếp một loạt trong cơ thể độc tố, bởi vậy, ăn vào đi vật này sẽ không đối với thân thể có hại. Làm thành một cái đại bùn bóng, Lục Vũ nâng trong tay bóng rổ, đi đến trong sân, tìm hai người đem Bành Yến miệng búng, Lục Vũ trực tiếp đem cái này bùn bóng ném vào Bành Yến trong miệng, sau đó tìm tới hai cây dài chiếc đũa, dùng sức xuống thọn, lại cho hắn rót vào đi một cốc nước lớn. Lúc này mới đem một cái đại bùn bóng hoàn toàn đưa vào Bành Yến trong bụng. Chỉ chốc lát sau Bành Yến mở mắt ngồi dậy, câu nói đầu tiên nói chính là, thơm quá a, cảm giác trong miệng của mình ăn đồ vật đặc biệt hương vị ngọt ngào. Mọi người nghe xong lời của hắn, cảm giác chính mình trong dạ dày một hồi sôi trào, mười phần khó chịu. Chu Viễn Sơn cũng thiếu chút nữa không có phun ra, thầm nghĩ trong lòng, ngươi thật đáng chết, trong chốc lát ta muốn là để cho ngươi biết ăn là cái gì ngươi còn phải chết rồi. Thế nhưng sau một khắc, Bành Yến cảm giác trên mặt của mình một hồi kỳ ngứa, liền lấy tay đi bắt, bởi vì bị lao già đánh cùng cái đầu heo đồng dạng, sưng lên tới rất cao, hắn lại dùng tay một chảo, lập tức một khối da thịt đã bị bắt hạ xuống, nhìn qua mười phần khủng bố. Lại qua một hồi, Bành Yến cảm giác bụng của mình vô cùng khó chịu, muốn đi phòng vệ sinh, vừa đứng người lên, chỉ nghe phù một tiếng, mọi người vội vàng rời đi hắn có 10m khoảng cách xa. Bành Yến cũng hiểu được hết sức khó xử, chính mình sao một cái người có thân phận, vậy mà liền ngâm thỉ đều không nín được, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, ngươi cho ta ăn cái gì nha? Lục Vũ đối với hắn vừa cười vừa nói, đừng có gấp, chỉ là cho ngươi ăn một chút giải độc đồ vật, này nửa tháng ngươi sẽ xuất hiện bụng không thoải mái bệnh trạng, đây đều là bình thường, trên mặt cũng sẽ xuất hiện kỳ ngứa khó nhịn bệnh trạng, những ngươi này đều không cần lo lắng, sau nửa tháng, nhất định sẽ tốt. Chuyển. Phong Hòa Thượng cũng đi theo nói, cái này thuốc dược hiệu uy lực mạnh mẽ, hai ngày này ngươi tìm cái xa hoa phòng vệ sinh, hảo hảo bế quan, chia ra tới. Không đợi Phong Hòa Thượng nói xong, Bành Yến nhanh như chớp hướng phía Chu ra ngoài cửa chạy tới, vội vàng lên xe. Trên xe Hách Thiên Minh đang tại nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm giác cửa xe vừa mở ra, một cô gây mùi khó nghe hương vị gần như làm cho người hít thở không thông. Vội vàng mở mắt nhìn người bên cạnh, mở miệng hỏi, ngươi là ai à, làm gì vậy coi trọng ta? Xe Bành Yến chỉ mình xưng lão cao mặt to, nói với Hách Thiên Minh, ta, ngươi ngay cả ta bộ dáng cũng không nhận ra. Hách Thiên Minh từ thanh âm trên thấp thoáng có thể nghe được là Bành Yến thanh âm, vội vàng đối với hắn hỏi, ngươi là Bành Yến à, làm sao làm trở thành cái dạng này? Bành Yến khoát tay, nói với hắn, cái này liền nói rất dài dòng, đợi có cơ hội ta chậm rãi nói cho ngươi, hôm nay thật sự là mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại đi, lái xe nhanh lên lái xe, cảm kích rời đi Chu ra cửa lớn, đừng tại đây thật xấu hổ chết người ta rồi. Lái xe đáp ứng, vội vàng nổ máy xe, chạy thoát thân rời đi Chu ra cổng môn. Chu Viễn Sơn thấy Bành Yến cùng Hách Thiên Minh đều ngồi xe đi, trong nội tâm cũng không phải mười phần để ý, rốt cuộc tại lúc mới bắt đầu chính mình liền không có tính toán thỉnh hai người kia, hiện giờ hai người cùng đi, cũng là không tệ lựa chọn, tránh tại lưu ở chỗ này mất mặt. Tiêu Lục Vũ một đoàn người quay về đường lớn đi uống rượu, Lục Vũ cũng gật gật đầu, mang theo mọi người hướng phía đường lớn phương hướng đi đến. Thấy trên bàn rượu đã không có bao nhiêu người, Chu Viễn Sơn cũng uống không sai biệt lắm, Lục Vũ đem trong tay lộc đầu quải trượng đem ra. Đối với Chu Viễn Sơn hỏi, Chu Minh, ngươi có thể nhớ rõ vật này lai lịch sao? Chu Viễn Sơn nhìn nhìn Lục Vũ trong tay lộc đầu quải trượng, cũng cầm trong tay suy nghĩ một chút, nói với Lục Vũ, ta nhớ được vật này là ta từ một cái đồ cũ trong chợ mua trở về, lúc ấy cảm thấy cái này quải trượng có chút đặc biệt, cho nên mới mua, thế nhưng ngươi muốn là hỏi ta. Chỗ nào đặc biệt, ta còn thật sự có điểm nói không ra. Lục Vũ gật gật đầu, trong nội tâm đã đối với vật này có đại khái lý giải. Cùng Phong Hòa Thượng liếc nhau. Lục Vũ đón lấy đối với Chu Viễn Sơn hỏi, vậy ngươi vật này mua trở lại chỉ là dùng để xem xét sao? Nếu là như vậy có thể hay không đưa cho ta, ta thật thích. Chu Viễn Sơn đã uống hơi nhiều, nghe nói Lục Vũ thích cái này, vội vàng cười nói, nếu như ngài thích, vậy cầm đi đi, ngài có thể trị hảo mẹ ta bệnh, coi như là theo ta muốn này mạng già ta đều cho ngươi, chớ nói chi là một cây quả trượng. Lục Vũ ha ha cười cười, bưng chén rượu lên nói với Chu Viễn Sơn, vậy đa tạ Chu huynh, ta mời ngươi một ly. Chu Viễn Sơn cầm lấy chén rượu, cùng Lục Vũ quát một ly, còn tỉ mỉ nói cho hắn giảng hậu viện thư phòng một ít chuyện xưa, cùng trong thư phòng hắn chỗ bắt được một ít sách vở. Lục Vũ cùng Phong Hòa Thượng hoàn toàn không có tâm tư nghe những cái này, một lòng nghĩ nghiên cứu cái này lộc đầu quải trượng bên trong đến cùng cất giấu cái dạng gì bí mật. Bữa cơm này một mực ăn vào mặt chơi y xuống nụ y, mọi người mới cáo biệt nhau. Lục Vũ cùng Phong Hòa Thượng cũng nói với Chu Viễn Sơn âm thanh sau này còn gặp lại, lái xe hướng phía biệt thự phương hướng chạy như bay. Một đường không nói chuyện, đến biệt thự đã là sau nửa đêm, Lục Vũ để cho lái xe cùng Cố Nguyên Kỳ đi về nghỉ ngơi đi, chính mình mang theo Phong Hòa Thượng hướng phía trong biệt thự đi đến. Đến biệt thự lầu 2 sân thượng, Lục Vũ bưng lên trên bàn ấm trà rót 2 chén trà, chính mình cầm lấy một ly nồng nhiệt uống vào. Phong Hòa Thượng cũng đã đi tới, tại bên người Lục Vũ ngồi xuống, cũng nâng chung trà lên mấy trên chén trà uống. Một bên uống vừa hướng Lục Vũ hỏi, ngoại tinh nhân, tại Chu gia chiến yến tiệc ta xem ngươi nghiên cứu cái này quải trượng nghiên cứu lâu như vậy, đến cùng có cái gì phát hiện mới không? Có Lục Vũ ý vị thâm trường cười, đối với Phong Hòa Thượng nói, đương nhiên là có phát hiện, cái này quải trượng lộc trước mặt cất giấu một cái đồ vật. Nói qua, nhẹ nhàng đem bằng gỗ lộc đầu đẩy ra, từ bên trong lấy ra một cái ngón út một nửa lớn nhỏ hình bầu dục đồ vật, vật ấy một chỗ, nhất thời chiếu sáng Lục Vũ toàn bộ biệt thự, tuy ánh sáng mạnh phi thường, nhưng cũng không chói mắt, ánh sáng 10 phần nhu hòa. Phong Hòa Thượng nhìn Lục Vũ trong tay vật này, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, tâm tình hết sức kích động, thanh âm run rẩy nói, này không phải là trong truyền thuyết Phật Cốt Xá Lợi sao? Vật này thật đúng là có người mới có thể nhìn thấy một lần. Lục Vũ lắc đầu, nói với Lục Vũ, ngươi nói rất đúng, vật này đúng là Phật Cốt Xá Lợi, thật sự là đắc đạo cao tăng một thân tinh hoa biến thành, có thể so sánh bây giờ Xá Lợi tranh đoạt, hiện tại cái nào đó đại sư nếu là viên tịch, tại trong cơ thể của hắn chỉ có thể để luyện ra kết sỏi, căn bản tìm không ra như vậy Xá Lợi. Phong Hòa Thượng gật gật đầu nói, khó trách lao nhân kia dùng vật này thời điểm, ta cảm giác quải trượng trên hào quang hết sức quen thuộc, nguyên lai hắn thật sự là chúng ta Phật môn bên trong một kiện bảo bối. A Lục Vũ trong tay vướt vướt chấn động này khỏa Xá Lợi, đối với Phong Hòa Thượng nói, vật ấy thật sự có thể nói là hấp thu thiên địa linh khí, đoạt nhật nguyệt chi tinh hoa chỗ thành, thật là một cái bảo bối. Phong Hòa Thượng từ Lục Vũ trong tay đem kết quả Phật Cốt Xá Lợi, đối với Lục Vũ hỏi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không đâu? Này Lục Vũ nói với hắn, hiện tại Xá Lợi đã bị chúng ta từ quải trượng bên trong lấy xuất ra, rõ ràng có thể cảm giác được hắn phía trên bao gồm linh khí đang tại tiết lộ, nếu như không tiến hành xử lý, không ra 7 ngày, chắc chắn đem bên trong linh khí tinh hoa toàn bộ tản quang, cho đến lúc đó, sẽ biến thành một khỏa phổ thông Xá Lợi. Phong Hòa Thượng nghe xong Lục Vũ lời này, nhất định là tại đánh Phật Cốt Xá Lợi trên chủ ý, cẩn thận cảm ứng một chút Xá Lợi trên linh khí ba động. Còn này có thể cảm giác được phía trên linh khí có tiết ra ngoài tình huống, nếu là giao cho Lục Vũ xử lý, Lục Vũ chắc chắn cầm hắn luyện đan đi, nhưng nếu như không giao cho Lục Vũ, chỉ có thể nhìn một khỏa thần kỳ Xá Lợi biến thành một khỏa phổ thông phàm vật. Suy nghĩ một lát, Phong Hòa Thượng vốn định đem vật ấy đưa về đến một cái Phật môn, tiến hành chiêm ngưỡng, bất quá bây giờ Phật môn bên trong đều là một ít nơi thị phi, cũng không hề ăn chay niệm Phật, chỉ sợ nghĩ đến như thế nào mới có thể để cho trong miếu tránh càng nhiều tiền nhan đèn. Nếu là đem vật ấy đưa qua, cùng đưa dê vào miệng cọp không có cái gì kha cờ nhau. Càng nghĩ vẫn là đem vật này giao cho Lục Vũ xử lý hảo, coi như có chút giá trị lợi dụng, vuốt vuốt chấn động. Phong Hòa Thượng nói với Lục Vũ, vậy vật này liền giao cho ngươi xử lý à, thế nhưng ngươi đem bên trong linh khí luyện hóa, còn muốn đem vật này trả lại cho ta, ta cần phải tìm một chỗ hảo hảo đem này khỏa Xá Lợi niêm phong bảo tồn lên. Lục Vũ gật gật đầu, đã đáp ứng yêu cầu của hắn. Phong Hòa Thượng đem trong tay Phật Cốt Xá Lợi lưu luyến giao cho Lục Vũ, chuyên thân trở lại gian phòng của mình đi ngủ đây. Lục Vũ bưng lấy này khỏa Phật Cốt Xá Lợi, trở lại phòng làm việc của mình, chọn lựa hảo một khỏa thượng đẳng nhân sâm, cùng vài miếng thái tuế cơ thể mẹ, còn có mấy vị chân quý dược liệu, để vào đến chính mình trong lò đan tiến hành tinh luyện. Chọn hao phí 3 ngày thời gian, Lục Vũ mới đưa này khỏa Phật Cốt Xá Lợi trên linh khí toàn bộ luyện hóa, hiện tại, này khỏa Phật Cốt Xá Lợi trên đã không có một tia linh khí, toàn thân liền xanh biếc. Phảng phất là một khối ngọc thạch đồng dạng, thế nhưng nó cũng không phải ngọc thạch, mà là người xương cốt biến thành. Lục Vũ tuân thủ hứa hẹn, đem vật ấy giao cho Phong Hòa Thượng, Phong Hòa Thượng đem không có linh khí ba động Phật Cốt Xá Lợi nâng trong lòng bàn tay, nói với Lục Vũ, ta tháng này muốn đi một chuyến Phật Quang Tự, đem này khỏa Xá Lợi đưa qua, lần này tiến đến, đường xá xa xôi, ít nhất một tháng thời gian tài năng trở lại, ngươi khá bảo trọng a. Lục Vũ đối với hắn gật gật đầu, to lớn, ngươi yên tâm đi thôi, ta không có việc gì, ngược lại là ngươi trên đường cẩn thận một chút, rốt cuộc trên cái thế giới này so với ngươi năng lực đại nhiều người chính là, cũng đừng trêu chọc bọn họ. Nói xong, Lục Vũ từ trong lòng bình sứ nhỏ bên trong đổ ra 2 hạt đan dược, một hạt là giải độc đan, có thể rõ ràng trên đời này hết thệ kỳ độc, mà đổi thành một viên là Lục Vũ chỗ luyện chế linh khí đan. Từ những ngày này tiếp xúc, Lục Vũ cảm giác Phong Hòa Thượng hiện tại đã đến tu luyện mấu chốt kỳ, tùy thời có thể hội đột phá, này khỏa linh khi đan có thể giúp hắn một tay.